Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 361, trả thù. Ba canh, Hư Ninh bình tĩnh nhìn An Vương, trầm mặc không nói. Trịnh Lập Đức cảm thấy lo sợ, vương gia thụ thương nặng như vậy, như thế nào cho phải? Tôn giả, Trịnh Lập Đức thấp giọng hỏi, Hư Ninh liếc hắn một cái, yên lặng bình thản, Trịnh thí chủ. Đi mời hai vị vương phi đến đây đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Lập Đức nói. Tôn giả, nội thất không thể can thiệp phủ bên trong sự tình. Một mực nội phủ, cái kia để hai vị vương phi biết rõ vương gia thương thế. Hư Ninh nói, vương gia tin nhất được qua vẫn là hai vị vương phi. Ngoặc kép, là, Trịnh Lập Đức bất đắc dĩ ưng thuận. Hắn sợ chính là một khi vương gia bệnh nặng. Hai vị vương phi trước đánh lên tới, tranh đoạt phủ phía trong đại quyền. Hai vị vương phi đều không phải là người hiền lành. Chớ chờ vương gia còn không có thế nào. Hai vị vương phi liền làm ra không lường được sự tình đến. Nghe được Trịnh Lập Đức bẩm báo, ngay tại Thiên Xu Viện nói chuyện với Tiêu Thi Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc giật nảy cả mình. Vương gia thụ thương rồi. Tống Lưu Ảnh cau mày nói. Ai thương vương gia? Vương gia tối hôm qua luyện công tẩu hỏa nhập ma. Trịnh Lập Đức sụp mi thuận mắt trả lời. Lúc trước tỉnh lại một hồi, ăn vào đan dược, đã ngủ mất, chuyên tới để bẩm báo ba vị vương phi. Mời vương phi không cần lo lắng. Làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Tống Lưu Ảnh trầm ngâm nói. Vương gia tại nơi nào luyện công? Luyện công viện, Trịnh Lập Đức nói. Tống Lưu Ảnh buông lỏng một hơi. Kia liền không có vấn đề gì. Sẽ không có người quấy rầy. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Vương gia thương không sao a? Dùng đan dược. Tại không có gì đáng ngại. Trịnh Lập Đức nói. Hư Ninh tôn giả huệ ngay tại vương gia bên người chiếu cố. Tính mệnh không ngại. Tiêu Thi nói. Hai vị tỷ tỷ thay ta đi xem một chút vương gia a. Ta thân thể này không tiện. Hữu tâm vô lực. Tốt. Chúng ta trước đi xem một chút. Tiêu muội muội đừng lo lắng, cẩn thận thân thể. Tiết Ngưng Ngọc vội vàng đứng dậy, Tống Lưu Ảnh cũng đứng lên, hai người một trước một sau vội vàng ly khai. Trịnh Lập Đức bận bịu đuổi theo. Sở Ly tới đến Thiên Xu Viện lúc, Tiêu Thi chính mặt vui sướng nụ cười, nhìn thấy Sở Ly, nàng chiêu chiêu bàn tay như ngọc trắng. Sở Ly cười tiến lên trước, nhàn nhạt mùi thơm vào mũi. Nàng hạ giọng, cười nói, An Vương tẩu hỏa nhập ma. Sở Ly gật gật đầu, ngươi làm. Tiêu Thi thanh âm thấp hơn. Sở Ly cười nói, như nhau, làm được tốt. Tiêu Thi nét mặt vui cười, xinh đẹp không gì sánh được. Sở Ly chuyển khai ánh mắt, lắc đầu nói, đáng tiếc kém một chút. Mệnh của hắn lớn, lần này không được còn có lần tiếp theo. Tiêu Thi nói, dựa ngươi tính kế. Nhất định có thể làm thịt hắn. Sở Ly cười gật đầu. Yên tâm đi. Tiêu Thi cười khẽ. Hắn bị thương có nặng hay không? Sở Ly nói. Có thể khôi phục lại. Ai? Đáng tiếc. Tiêu Thi lắc đầu thở dài. Nếu có thể một mực nằm ở trên giường, kia không còn gì tốt hơn. Đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Sở Ly nói. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc tới đến thư phòng. Nhìn thấy u ám đi qua An Vương, nhìn xem hắn sắc mặt khó coi, có chút lo lắng nhìn về phía Hư Ninh. Tống Lưu Ảnh nói, tôn giả, vương gia hắn không sao a? Hư Ninh hợp thập thi lễ, vương phi yên tâm, An Vương cát nhân thiên tướng, cùng vô tính mệnh trở ngại. Vậy là tốt rồi. Tống Lưu Ảnh nhẹ gật đầu, cau mày nói, vương gia khi nào có thể tỉnh lại? Hẳn là tại trạng vạng tối. Hư Ninh nói. Tống Lưu Ảnh nói, vậy chúng ta ở chỗ này trông coi. Hư Ninh nhẹ nhàng gật đầu, im lặng không nói thêm gì nữa. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc ngồi tại bên giường, nhìn xem hôn mê An Vương, lo lắng. An Vương thế nhưng là nhất phủ chi chủ, vạn nhất có nguy hiểm, bọn họ cô nhi quả mẫu, cơ khổ không nơi nương tựa, khó tránh khỏi biết thụ khi dễ. Thời gian khẳng định không dễ chịu. Vương phi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhất đạo tuổi trẻ thanh âm. Có hai người thị nữ mất tích, Nghe xong là Lý Quý thanh âm. Tiết Ngưng Ngọc tức giận. Vào nói lời nói. Lý Quý mặc áo gấm. Đẩy cửa tiến đến. Cung kính khom lưng đứng tại hai nữ trước người. Tiết Ngưng Ngọc nói. Chuyện gì xảy ra? Sáng sớm hôm nay có hai người thị nữ ra ngoài mua sắm một chút son phấn. Đến nay chưa trở về. Lý Quý thấp giọng thuyết đạo. Ta phái người đi tìm. Không tìm được. Ngươi cảm thấy bọn họ là cuốn tiền chạy. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Lý Quý lắc đầu nói. Không bao nhiêu tiền. Không đến mức chạy. Hơn nữa bọn họ hành lễ đều tại. Đồ nữ trang trở vật quý giá cũng đều tại. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiết Ngưng Ngọc không nhịn được nói. Có chuyện mau nói. Ta không có nhàn tâm cùng ngươi kéo. Lý Quý cúi đầu thở dài. Vương Phi, ta lo lắng là có người chóc đi các nàng. Ân, Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Lý Quý gật gật đầu. Hiện tại còn tìm không thấy. Hẳn không phải là đi mất, là bị người chóc đi. Ai lớn gan như vậy? Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Lý Quý nói. Hôm qua Thiên Vương lão gia phá một cái đại án. Đem những cái kia bọn buôn người một mẻ hốt gọn. Ta hoài nghi. Hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Tiết Ngưng Ngọc không nhịn được nói. Chẳng lẽ là cá lọt lưới tại trả thù. Đây chỉ là tiểu nhân suy đoán. Không thể coi là thật. Lý Quý vội nói. Tiết Ngưng Ngọc nhíu mày không nói. Quay đầu nhìn về phía Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh nói. Nếu thật là bọn hắn. Kia thực phiền toái. Vương gia lại bất tỉnh. Ai tới cầm chủ ý? Lý Quý trong mắt nhất truyền. Thấp giọng nói. Vương Phi. Không bằng hỏi một chút đại tổng quan. Phủ phía trong giờ đây phẩm cấp cao nhất là đại tổng quan. Tiết Ngưng Ngọc lạnh lùng nguyết hắn một. Cái. Biết rõ hắn tới ý đồ xấu. Khẽ nói. Chính sự không làm xong. Cũng muốn những bàng môn tà đạo. Cẩn thận đầu của ngươi. Lý Quý vội nói. Tiểu nhân chỉ là đề một câu. Làm thế nào vẫn là Vương Phi làm chủ. Tống Lưu Ảnh quét mắt một vòng Lý Quý. Nhìn về phía Tiết Ngưng Ngọc. Lý Quý dụng tâm ti xấu. Lời nói nhưng cũng không phải không đúng. Hai người chúng ta nữ nhân chỉ có thể quản quản nội phủ sự tình. Chuyện bên ngoài. Vương gia không thể làm chủ. Vậy liền giờ đến phiên đại tổng quản. Đại tổng quản mới đến. Không hiểu rõ thần đều tình hình. Tiết Ngưng Ngọc cau mày nói. Nàng là lo lắng Sở Ly vạn nhất làm xóa. An Vương tỉnh lại khó tránh khỏi biết trách cứ. Hơn nữa bọn thủ hạ như Lý Quý dạng này. Từng cái không có lòng tốt. Biết xuất công không xuất lực. Cố tình cấp đại tổng quản một cái hạ mã uy. Tống Lưu Ảnh chính là cảm thấy. Sở Ly thân phụ thần thông. Thích hợp nhất quản này sự tình. Đại tổng quản không thành lời nói. Chúng ta cũng không thành. Tống Lưu Ảnh liếc một cái Lý Quý. Dựa những hàng này, có thể làm được gì đó sự tình. Ngoặc kép, tốt a, vậy chỉ có thể mời đại tổng quản tới. Tiết Ngưng Ngọc khẽ nói. Lý Quý, có thể tìm tới này hai người thị nữ tóc sao? Tóc, Lý Quý chần chờ một lần. Tiết Ngưng Ngọc nói. Bớt nói nhiều lời, đi tìm tới tóc của các nàng. Sau đó đưa đến Thiên Xu viện. Đúng, Lý Quý vội vàng gật đầu. Ôm quyền lui ra ngoài. Tiết Ngưng Ngọc nói, Tống tỷ tỷ, ngươi bồi vương ra, ta đi qua nói với đại tổng quản. Tống Lưu Ảnh nhẹ gật đầu. Sở Ly ngay tại Thiên Xu viện bên trong đọc sách, Tiêu Thi chính là ở trong viện giường bên trên nằm phơi nắng. Tiết Ngưng Ngọc sau khi đi vào, đem sự tình vừa nói. Sở Ly nhíu mày, thị nữ mất tích, chấm ngoặc kép, Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Đại tổng quản, vương gia u ám bất tỉnh. Phủ bên trong lại ra sự tình. Chúng ta phụ đạo nhân ra cũng không thể tự mình xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể mời đại tổng quản ra mặt. Sở Ly gật đầu nói. Nghĩa bất dung từ. Ta xem trước một chút bọn họ ở nơi nào. Lý Quý nhẹ nhàng bước chân vang lên. Tới đến Thiên Xu ngoài viện. Tiêu Thi phân phó một câu. Tiết Lăng ra tiểu viện. Ở bên ngoài tiếp nhận Lý Quý trên tay túi thêu. Lý Quý nhìn thấy Tiết Lăng tức khắc nhãn tình sáng lên. Mắt nhỏ sáng lên. Tiết Lăng chính là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Tiếp nhận túi thêu liền quay người trở về tiểu viện. Lý Quý nhìn chằm chằm nàng uyển chuyển bóng lưng. Nuốt nước miếng một cái.